Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, Hỏa viện thí luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Sương thì rời giường, nhanh chóng rửa mặt xong, sau đó theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một số thịt nướng, liền trực tiếp bắt đầu ăn lên. Mà Tiểu Xà lúc này cũng là người được thức ăn khí tức, thật nhanh lẻn đến thịt nướng phía trước, trực tiếp cũng là một miệng đem Tần Sương chuẩn bị ăn cái kia một khối lớn chừng bàn tay thịt nướng nuốt. Đậu phộng, Tần Sương đích nói thầm một câu, cũng là có chút bất đắc dĩ. Tiểu Xà đúng là có một thời gian thật dài không có ăn cái gì. Sau đó Tần Sương có theo chữ vật giới chỉ bên trong tìm ra mấy khối thịt nướng đút cho Tiểu Xà. Đến mức Tần Sương chính mình thì là một chút cũng không có ăn. Võ giả đến cảnh giới này, có ăn hay không đồ vật kỳ thực đã là không quan trọng. Chỉ bất quá làm vì một người hoa, Tần Sương thật sự chính là không bỏ xuống được ăn cơm cái thói quen này. Tiểu Xà ngược lại là không có chút nào muốn cho Tần Sương lưu ý tứ. Ai đến cũng không có cự tuyệt, mà Tần Sương hàng tồn lúc này cũng rốt cục không có. Mà Tiểu Xà tại nuốt hạ tối hậu một khối thịt nướng về sau, lại là hướng về Tần Sương le lưỡi một cái. Đầu, Tần Sương một trận mỉm cười, sau đó lại móc ra mấy cái cấp thấp thú hạch, trực tiếp thì ném cho Tiểu Xà. Tiểu Xà đối với thú hạch vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Ngay sau đó nuốt vào mấy cái thú hạch về sau cũng coi là ổn định. Lần nữa trở lại Tần Sương trên cổ, mà Tần Sương lúc này cũng là đi thẳng viện tử, hướng về hỏa viện vị trí bay đi. Trung niên đạo sư để Tần Sương hôm nay quá khứ hỏa viện. Tuy nhiên Tần Sương không biết là chuyện gì, nhưng là dựa theo chuyện xưa đồng dạng thói quen, hiện tại hỏa viện nhưng là tìm chính mình đi qua, khẳng định là muốn đối với mình tiến hành đặc huấn cái gì. Tóm lại khẳng định là chuyện tốt, rất nhanh liền đi tới hỏa viện. Hỏa viện tại thời gian này điểm ngược lại là không có người nào, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy người ngay tại tụ linh trận chỗ nào tu luyện. Nhìn đến Tần Sương tới, cũng là rối rít gọi Tần ca, mà Tần Sương cũng là nhất nhất gật đầu về sau liền không có tại nói thêm cái gì, trực tiếp đi tới hỏa viện nội điện. Nội điện chúng cái này lúc ngồi đấy hai người, một cái là vị nào trung niên đạo sư, một vị thì là toàn bộ lục đạo thư viện trưởng lão cùng hỏa viện viện trưởng. Tới, đạo sư nói một câu, Tần Sương cũng là lên tiếng, sau đó bầu không khí dạng thứ hai ngột ngạt xuống tới. Qua có chừng 3-4 phút, đạo sư mở miệng lần nữa nói đến, lần này cầm thứ mấy? Trước 3 đi, vẫn như cũ là đơn giản đối thoại, mà đạo sư nghe được Tần Sương mà nói cũng là nhẹ gật đầu. Ngoại trừ thiên kiếm vị thiên tài kia, đoán chừng cũng chính là quỷ linh viện cái kia quỷ sĩ có thể cùng ngươi tranh giành. Tần Sương nghe cũng là có chút giật mình. Quỷ sĩ là bị chính mình phế đi, mặc dù mình lúc đó cho người khác lưu lại một đường, nhưng là quỷ sĩ coi như khôi phục, cũng không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy liền có thể đem thực lực tăng lên tới chính mình. Cái này cấp bậc A, quỷ linh viện lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn A. Nghe nói quỷ thần văn đều cho tế ra tới, có lần trước lão giả giải thích. Tần Sương ngược lại là biết một chút thần văn cái này tồn tại đặc thù. Mà quỷ thần văn mặc dù không có tứ thần văn nghiêu bức, nhưng là cũng coi là hàng hai trong thần văn hết sức lợi hại thần văn. Vậy lần này ít nhất cũng sẽ là đệ nhị. Tần Sương nghe xong lời của đạo sư, lần nữa mở miệng nói, tàng kiếm cùng chính mình ở giữa là tuyệt đối không có khả năng đánh nhau. Người nào cầm đệ nhất cái kia còn phải xem vận khí. Mà về phần một cái khác đối thủ cạnh tranh, liền xem như hắn tu thành quỷ thần văn, Tần Sương vẫn như cũ có 100% nắm chắc xử lý hắn. Ồ, tự tin như vậy, đạo sư ngược lại cũng đánh hơi được Tần Sương ý tứ. Ngay sau đó cũng là nửa đùa nửa thật nói đến, bất quá lúc này thời điểm viện trưởng mở miệng, tốt, thời gian có hạn, nắm chặt thời gian làm chính sự. Nói xong, Tần Sương liền trực tiếp bị truyền đưa đến trong một vùng hư không. Bất quá vùng hư không này cùng địa phương khác khác biệt, Vùng hư không này có ánh sáng, cơ duyên đều ở nơi này. Có thể hay không đạt được thì nhìn chính ngươi. Viện trưởng thanh âm là trực tiếp vang lên tại Tần Sương nội tâm, mà Tần Sương thì là cảm giác 10 phần khó chịu. Làm sao cái này học viện lão đầu đều ưa thích đem chiêu này ra. Hôm qua chính mình cũng là bị trực tiếp truyền tống. Hôm nay lại tới. Bất quá Tần Sương ngược lại cũng không phải một cái xoắn suýt người. Mà lại, vừa mới viện trưởng tựa hồ nói nơi này có đồ tốt, Tần Sương lúc này cũng là đánh lên 10 phần tinh thần. Vùng hư không này có ánh sáng, nhưng kỳ thật cùng phổ thông hư không kỳ thực không sai biệt lắm. Không có gì cả, nếu như nói nơi này có cơ duyên, vậy thật là dựa vào vận khí a. Tần Sương đã không phải lần đầu tiên đi vào hư không. Cho nên lúc này cũng là hành động tự nhiên, cũng không giống như kiểu trước đây, mà tiểu xà lúc này lại là đột nhiên vọt ra ngoài. Mà Tần Sương lúc này cũng là chú ý tới tiểu xà dị trạng, cũng là quả quyết đi theo. Hư không bên trong tuy nhiên có ánh sáng, nhưng xác thực không có gì cả địa phương. Tần Sương còn thật không biết cái này tiểu xà đột nhiên kích động như vậy là bởi vì cái gì. Mà ngay tại Tần Sương suy nghĩ những thứ này thời điểm, tiểu xà lại là trực tiếp bay ngược trở về, mà lại là trực tiếp thì đâm vào Tần Sương trên thân. Tần Sương chỉ cảm giác lòng của mình nhảy vào lúc này đều đột nhiên ngừng. Cái này tiểu xà thân thể sờ tới sờ lui mặc dù là 10 phần mềm mại, nhưng là dưới loại tình huống này lại là biến như sắt giống như cứng rắn. Mà Tần Sương lúc này cũng là ý thức được vấn đề. Cái này tiểu xà rõ ràng là bị thứ gì cho vung tới. Ngay sau đó Tần Sương trực tiếp giảng tiểu xà đặt ở trên cổ, thì tốc độ cao nhất đuổi theo. Hư không bên trong tồn tại đồ vật, mặc kệ là cái gì, Tần Sương đều cảm thấy cái này cùng viện trưởng nói cơ duyên có quan hệ. Tần Sương lúc này đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Rất nhanh liền phát hiện tại một chỗ phía trước, nguyên bản 10 phần sáng sủa hư không, lại là có mấy đạo màu đen hư ảnh. Những thứ này hư ảnh bày biện ra một loại hình người. Chỉ bất quá những thứ này hư ảnh đều là vô sắc vô tướng. Nhìn qua thì phổ thông một người cái bóng một thanh. Ua, thật chính là thiên hạ to lớn. Không thiếu cái lạ a, Tần Sương đích nói thầm một câu. Sau đó hướng cái kia hư không cuối mấy cái đạo hư ảnh chậm rãi đi đến. Mà cùng lúc đó, xích tiêu kiếm đã bị Tần Sương cầm ở trong tay. Tiểu xà cũng là tại Tần Sương trên cổ phát ra, xì, thanh âm, giống như là đang thị uy. Mà cái kia mấy cái đạo hư ảnh rõ ràng cũng là cảm nhận được Tần Sương đến. Ào ào mặt hướng Tần Sương. Đương nhiên, loại này cái gọi là mặt hướng, đơn giản cũng là những bóng mờ kia thân hình giật giật mà thôi. Dù sao đều là chút vô sắc vô tướng hư ảnh, làm sao có thể phân rõ ràng bọn họ trái phải mặt đâu. Tần Sương cũng không để ý cái này. Sau lưng biển máu đã sớm xuất hiện. Tần Sương trong tay xích tiêu kiếm lúc này cũng là bộc phát ra từng đợt mãnh liệt hỏa quang. Đến a, bảo bối. Tần Sương nói một câu tiếng Anh. Tuy nhiên hắn biết cái thế giới này nghe không hiểu loại ngôn ngữ này. Nhưng là càng là nghe không hiểu cái kia trang bức hiệu quả càng là tốt. Mà bên kia cái kia năm cái hư ảnh lúc này thì là châu đầu ghé tai lên. Nhờ có Tần Sương sức tưởng tượng phong phú, không phải vậy còn thật xem không hiểu mấy cái này hư ảnh đang làm gì. Hư không thú a, không bằng cho ta ăn đi. Một đạo thanh âm quen thuộc tự Tần Sương chỗ sâu trong óc vang lên. Mà Tần Sương thì là không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp trả lời một câu. Không có, mau cút, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.